Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 604, sự việc tuyệt vọng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Bruce Chân đứng xa xa nhìn trên mặt tuyết đám kia nướng thiếu. Nam thiếu nữ, xe hắn tử liền ngừng ở sân cỏ cách đó không xa. Đây là nhà trước mặt một khối trống trải sân cỏ. Bruce Chân liền tựa vào trên thân xe. Nhìn xem nơi đó hết sức phấn khởi học sinh cấp 3 cửa. Sau đó mở cửa xe. Ngồi ở bên trong xe. Tại sao không muốn hắn tới? Một cô gái xít lại gần Belinda. Hướng chiếc xe kia bên kia chép miệng. Nhìn như dáng dấp thật. Trời lạnh như thế này cũng chỉ quần áo áo lót cùng áo khoác. Ta đều có thể thấy hắn nơi đó hai khối ngực lớn cơ. Như thế nào? Hắn nơi đó lớn sao? Nói xong không nhịn được cười khanh khách. Sao Dung Kiều? Cái đó là Mỹ đen sao? Chớ trêu. Hắn chẳng qua là nhà ta một cái người là thuê. Người Trung Quốc. Belinda liếc một cái bên trong xe Bruce Chân. Sau đó tận lực không đem ánh mắt hướng bên kia xem. Người Trung Quốc. Người nữ kia bạn cười hắc hắc đứng lên. Sau đó thần bí hề hề nói. Ta còn không có cùng người Trung Quốc làm qua đâu. Ta nhất định phải đi chào hỏi. Nói không chừng mùi vị cùng người khác bất đồng. Ta chịu đủ rồi những cái kia nói chuyện nhỏ giọng tế khí học sinh cấp 3 yếu đuối. Chờ lát nữa trò chuyện. Belinda, bạn gái cười hì hì vừa nói. Từ trên vĩ nướng lấy tới một khối thịt nướng. Nhẹ nhàng cắn một cái. Sau đó hướng Bruce Chân bên kia đi qua. Này, hắn không phải loại người như vậy. Belinda có chút nóng nảy. Nàng cũng không biết mình tại sao cuống cuồng. Dù sao thì không muốn để cho cái này người bạn gái đã qua câu dẫn Bruce. Gấp gáp, đợi một chút, để cho ta đi thử một chút hắn, bạn gái cười hì hì vừa nói. Sau đó liền đi tới Bruce Chân trước mặt, đem mình cắn một cái thịt nướng cách cửa kiếng xe đưa tới Bruce Chân trước mặt. Muốn nếm thử một chút không? Nàng tận lực thấp thân thể. Đem lộ ra ngoài một chút sâu về ngực cho Bruce Chân xem. Thấy được, tương đối sâu. Nhưng là ta đối với cái này không có hứng thú. Tại sao không đi tìm những nam sinh kia? Ta muốn bọn họ so với ta sẽ cảm thấy hứng thú hơn. Chân phàm không có tiếp đưa tới thịt nướng. Ngược lại hướng về phía nàng nhún vai. Ta ở nơi này chờ Belinda. Đừng để ý ta. Các ngươi kết thúc ta thì sẽ mang nàng rời đi. Hơn nữa ta còn có cái này. Bruce Chân vừa nói giơ tay lên ở giữa hot dog. Nhìn bạn gái mặt đầy khứu dạng trở lại. Belinda không khỏi khanh khách cười lên. Sau đó nói. Người biết. Người Trung Quốc chính là như thế không thú vị. Cho nên người đây là đang tự mình chuốc lấy cực khổ. Được rồi. Hắn chính là người gỗ. Hoặc là nghe theo chỉ huy người máy. Chỉ có bắp thịt. Không có mình dục vọng. Cái này thật là không phải là một chuyện tốt. Bạn gái có chút chán nản nhìn xem mình ngực. Lần đầu tiên cảm giác được mình không có mị lực. Hai người lần nữa gia nhập vào nướng tiệc rượu ở trên. Lúc này liền nghe được có một nam sinh hướng về phía Belinda lớn tiếng nói. Này, Belinda, tối hôm nay cùng ta đi xem chiếu bóng đi. Ta bảo đảm không đụng ngươi. Nam sinh này thanh âm nhất thời chọc cho Renman cũng ầm ầm cười lớn. Barukel, ngươi tự mình cảm giác quá tốt đẹp. Belinda hướng về phía hắn khinh thường nói một câu. Ngươi trừ cha ngươi cho ngươi tiền ra. Ngươi còn dư lại cái gì? Cao ngạo, ngu xuẩn, không biết xấu hổ người. Belinda phản kích vô cùng sắc bén. Nhất thời đem cái đó gọi làm Barukel người kích thích mặt đỏ bừng. Nổi giận đùng đùng đứng lên. Hắn khí thế hung hăng đi tới Belinda trước mặt. Trợn mắt nhìn nàng. Ta sẽ cho ngươi biết có tiền chỗ tốt. Ngươi biết không? Ngươi cái đó chấn. Lập tức không thuộc về các ngươi. Đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi cút ra khỏi chỗ đó. Ngươi cái này tự cho là thanh cao gái điếm. Ta sẽ để cho ngươi cầu ta. Đừng có nằm mộng. Ta cầu ngươi. Ngươi coi là cái gì? Belinda cũng nổi giận. Chà chà ngươi còn không biết sao. Barukel cười lớn. Cha ta đem ngươi cái chấn nhỏ kia mua lại. 3 triệu đô la. Liền đáng cái giá này tiền. Người chờ cút ra khỏi nơi nào đi. Cái này không có thể. Cái này không có thể. Belinda không thể tưởng tượng nổi trợn mắt nhìn cái tên kia. Không tin phải không? Ha ha, ngày mai các ngươi liền sẽ phải chịu tin tức. Barukel cười lớn, sau đó định tới lôi kéo Belinda, nhưng là bị Belinda tránh ra. Hung hãn đá hắn một cước, nhất thời tên kia liền giết heo giống vậy hào kêu một tiếng. Che mình bắp chân nhảy cỡn lên. Gái điếm, người chết chắc. Barukel nộ kích, đứng vững vàng thân thể. Một cái tát liền hướng Belinda quăng tới. Hắn cấp cho người phụ nữ này một cái hung hãn dạy bảo. Nhưng là tay hắn nhưng ở giữa không trung vung không nhúc nhích. Bị một cái bàn tay vững vàng bắt được. Làm sao dãy giụa cũng không thể động. Tốt lắm, nên đi về nhà. Belinda, Bruce chân thanh âm ở Belinda chuẩn bị chịu đựng một bạt tai nhục nhã thời điểm truyền tới. Chàng trai, đánh người phụ nữ cũng không phải là cái gì tốt thói quen. Đi thôi. Bruce chân kéo Belinda tay, hướng xe hơi đi tới. Barukel hung hãn nhìn bọn họ, nhưng một cử động cũng không dám, cũng một bước cũng không thể động, bởi vì là hắn cảm giác được mình nửa người cũng tê dại. Một chút khí lực cũng không xử ra được, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng có chút khó khăn. Thật là đáng chết. Ngồi lên xe hơi sau đó, Belinda mắng một câu, sau đó nhìn Bruce chân nói. Cảm ơn ngươi, khiến cho ta không chịu tên khốn kia làm nhục. Không việc gì, ta đã đáp ứng ba ngươi. An toàn mang ngươi về nhà. Bruce chân nhàn nhạt nói một câu. Dừng xe, bỗng nhiên Belinda liền kêu lên. Bruce chân dừng xe ở ven đường ở trên. Quay đầu nhìn nàng nói. Nếu như là ngươi phải lái xe mà nói. Tốt nhất không được mở cái miệng này. Ta sẽ trực tiếp cự tuyệt ngươi. Không. Ta muốn ngồi trước mặt. Belinda nặng nề nói một câu. Sau đó mở cửa xe. Đi xuống. Sau đó liền ngồi kế bên tài xế. Nhìn xem Bruce chân. Còn không lái xe. Bruce chân cười một tiếng. Sau đó lái xe. Xe hơi cuốn lên địa điểm trong tiết bùn lầy. Hướng chấn lách chê vội vã đi. Đường cũng không muốn. Không tới một giờ đã đến. Bruce chân nhìn Belinda xuống xe. Đi vào phòng bên trong. Lúc này mới đem xe hơi đậu ở trong nhà để xe mặt. Hắn tựa như nghe được trong phòng có người đang lớn tiếng nói lời này. Là Anthony nóng nảy thanh âm. Còn có Anna có chút nhỏ thanh đè nén khóc sụt sùi thanh. Cùng với Belinda mang tiếng khóc. Bruce chân ngừng một chút. Nhưng là không có đi vào. Mà là trực tiếp hướng mình phòng đồ lặt vặt đi tới. Đẩy cửa ra. Bên trong bố trí rất ấm áp. Anthony nói không sai. Hắn đem một bộ dụng cụ nhà bếp mua trở lại. Trấn nhỏ tiệm tạp hóa có bán da thịt cùng rau cải. Bruce chân đi vào. Sau đó liền mua một ít trở về. Chờ lúc hắn trở lại. Đi qua nhà. Người trong phòng tựa hồ cũng trầm mặc. Bọn họ tựa hồ quên mất làm bữa ăn tối. Cứ việc Belinda ăn rồi một chút thịt nướng. Nhưng là bởi vì là Barukel thô bạo, để cho nàng mất đi khẩu vị. Bây giờ trở lại nhà, người một nhà tâm trạng đều có chút hỏng bét dưới tình huống. Ai cũng không có tâm tư đi làm bữa ăn tối. Chuyện này ta cũng nghe lão Jack nói. Thật là rất gay gâu. Chúng ta nên làm cái gì? Anthony tính cách có chút mềm yếu. Hắn suy nghĩ một chút. Chúng ta tại sao không đi tìm Redmond thương nghị một chút? Bây giờ biết người không nhiều. Chúng ta đem chuyện này công khai. Sau đó chọn lựa một cái có thể làm chủ cho chúng ta người. Có lẽ lão Jack rất thích hợp. Anna nói. Cái này cũng trách ta. Là ta sai mà. Nếu như ta hướng đi Barukel nói xin lỗi. Có lẽ chúng ta là có thể giữ được cái trấn này. Không cần bị người đuổi đi. Belinda chần chờ nói. Nhưng là nàng cũng biết cái này rất không thực tế. Chỉ bất quá trong lòng còn ôm như vậy một loại ý tưởng mà thôi. Bữa ăn tối thời gian. Đang làm người một nhà mặt mày ủ rột. Chỉ có nhỏ Rick một người tự đắc kỳ nhạc dáng vẻ. Bỗng nhiên cửa truyền tới một thanh âm. Bọn họ nhìn sang. Liền thấy Bruce chân gương mặt. Đang mỉm cười nhìn bọn họ. Thật xin lỗi. Bữa ăn tối còn không có chuẩn bị xong. Ta cái này đi chuẩn bị ngay. Anna rất hiển nhiên hiểu lầm Bruce chân ý. Nhanh đứng lên, chuẩn bị đi phòng bếp. Anthony hướng về phía Bruce chân gật đầu một cái. Tỏ ý hắn đi vào. Sau đó Belinda cũng nhìn một cái hắn. Không có bất kỳ biểu lộ gì. Là như vậy. Ngày hôm nay rất cảm ơn Anthony cho ta mua được một bộ dụng cụ nhà bếp. Cho nên, ta làm một lần bữa ăn tối. Không biết là hay không có thể rất hân hạnh được đón tiếp. Còn có, dụng cụ nhà bếp tiền có thể từ ta tiền lương bên trong khấu trừ. Bruce chân nhún vai, sau đó nhìn xem. Được rồi, cái chuyện cười này cũng không tốt cười. Bữa ăn tối tương đối đơn giản. Ở cái trấn này ở trên không mua được nhiều hơn phong phú hơn nguyên liệu nấu ăn. Hơn nữa cũng không thể đi làm món ăn Trung Quốc. Chỉ có thể làm ra kiểu Mỹ bữa ăn tối đi ra. Cứ việc như vậy, mùi vị vẫn vô cùng. Cho dù là người một nhà này tâm tình không tốt, nhưng là vẫn là ăn rất no. Rất lâu không có trễ như vậy Mỹ vị. Không nghĩ tới ngươi còn có thể có ngón này. Anthony hướng về phía Bruce chân cười. Anna đều bị ngươi so không bằng. Xem ra, ngươi thật sự là một nhiều mặt tay. Bất quá, ta cũng sẽ không bởi vì là cái này cho ngươi thêm tiền lương. Anthony cũng mở ra một đùa giỡn. Nhưng là như cũ không người cười. Ăn xong rồi bữa ăn tối. Bruce chân đi thu thập. Anna muốn nhúng tay. Bị Bruce chân khuyên ở. Sau đó Anna cùng Belinda rời đi. Belinda ở lúc rời đi. Sâu đậm nhìn hắn một cái. Anthony không có rời đi. Mà là ở nơi đó thưởng thức cà phê. Bruce chân nấu. Mùi vị giống vậy cà phê. Anthony từ từ thưởng thức. Chờ hắn giúp xong. Liền nói. Bruce, có chuyện. Ta phải cùng ngươi nói. Lời như vậy vốn là khó mà mở miệng. Nhưng là. Ta có thể không thể lại thuê ngươi. Bruce chân tựa như biết cái kết quả này vậy. Hướng về phía Anthony khẽ mỉm cười nói. Ngươi muốn đuổi việc ta là sao? Ta có thể hiểu. Từ các ngươi truyền tới trong trò chuyện. Ta mơ hồ nghe được một ít gì. Bất quá. Ta có thể lưu đến các ngươi chính thức mất đi các ngươi trấn thời điểm rời đi sao? Trước lúc này. Ta sẽ một mực giúp ngài làm việc. Dĩ nhiên. Chỉ cần ngươi thích đợi tiếp. Anthony cười khổ một cái. Sau đó đứng dậy. Tối nay ta muốn đi quán bar bên trong. Nghe một chút lão Jack ý kiến. Hắn là một người rất có ý tứ. Vẫn là trong trấn Redmond người tâm phúc. Hắn có thể sẽ có chủ ý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-o-kson-gian dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.